Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 72: Lễ quỷ trả thù 1. Trong phòng ngủ tối tăm và lạnh lẽo, rèm mở cửa sổ đều được kéo kín mít, không lọt chút ánh sáng nào vào trong. Gương trang điểm và những đồ vật làm bằng thủy tinh khác đều bị đập vỡ. Trên đất tràn đầy các mảnh kính vỡ vụn. Một nữ sinh ôm mặt, tóc dài rối rung, che khuất cả khuôn mặt. Cô ta dường như có chút vấn đề về thần kinh, luôn mồm lẩm bẩm: "Đây không phải là khuôn mặt của tôi, đây không phải." Trong bóng tối, khuôn mặt của cô ta cực kỳ đáng sợ. Một nửa khuôn mặt có thể mơ hồ nhìn ra được là gương mặt của một người trẻ tuổi với các đường nét khá mờ nhạt. Nhưng mà trên một nửa khác, làn da bên nửa khuôn mặt đó lại sần sùi, nhăn nheo, khô khốc, giống như đang đeo một lớp mặt nạ bằng vỏ cây vậy. Đây đúng là Tôn Vân, người đã bị phản vệ sau khi tà thuật quán đổi mệnh cách bị phá giải. Gương mặt của cô ta đã biến đổi một cách đột ngột, trở thành như bây giờ. Lúc đó, cả nhà bọn họ đang ngồi xung quanh bàn ăn để ăn cơm. Cha mẹ Tôn còn đang bàn bạc với nhau rằng sẽ bảo trưởng lão Trần nghĩ một cách khác để tìm cho con trai nhà mình một thân thể mới, để cho anh ta có thể đoạt xá chiếm xác. Đoạt xá là hình thức một linh hồn mạnh mẽ hơn chiếm đoạt thân xác của một linh hồn yếu hơn. Thân xác đó phải có độ phù hợp cao với linh hồn mạnh mẽ kia. Tôn Dân thì đang nhắn tin trò chuyện với vị giáo thảo kia. Ngay lúc đó, cô ta đột nhiên cảm thấy hai má nóng rát như bị bỏng, nên lập tức kêu gào thảm thiết, che kín mặt mình lại. Mẹ Tôn nhìn vào khuôn mặt của cô ta rồi hét lên một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ: "Con, mặt của con!" Bọn họ thấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một nửa khuôn mặt của Tôn Dân đã bị chảy xệ xuống như bị cái gì đó làm cho tan chảy, nhìn cực kỳ khiếp người. Lúc này tất cả bọn họ đều ý thức được rằng chắc chắn bên trưởng lão Trần đã xảy ra vấn đề rồi. "Tiểu Thắng nhất định đã xảy ra chuyện rồi, họ Trần kia không phải là do ông tìm đến sao? Ông mau nghĩ cách đi tìm đi." Mẹ Tôn đập vào người cha Tôn vài cái, giọng nói sắc bén: "Con trai của tôi đã khổ sở như vậy rồi, nếu không tìm về được thì tôi cũng không muốn sống nữa." Trong nhà họ Tôn lập tức gà bay chó sủa, nhưng mà cha mẹ Tôn lại hoàn toàn không rảnh quan tâm đến khuôn mặt của Tôn Dân. Bọn họ chỉ vội vàng ra ngoài để đi tìm con trai Tôn Thắng của mình. Tôn Dân cực kỳ suy sụp nhìn vào những biến đổi trên khuôn mặt của mình. Cô ta đã gào thét rồi đập vỡ tất cả gương trong nhà mình, sau đó tự nhốt bản thân trong phòng riêng. "Trở về đi, trở lại như ban đầu đi, nhanh lên. Cô ta điên cuồng xoa bóp khuôn mặt của mình. Sau đó cô ta bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cuống quýt lấy điện thoại di động ra rồi nhắn tin cho cha mẹ mình. Cha, cha tìm cho con một đại sư khác để đổi mệnh của con cho một người khác đi. Con không cần biến thành bộ dạng ma quỷ như thế này. Cô ta đang đắm chìm trong sự sụp đổ về cả thể xác lẫn tinh thần, nên hoàn toàn không phát hiện ra nhiệt độ trong phòng mình đang càng ngày càng lạnh hơn. Ánh sáng trong phòng cũng càng ngày càng tối hơn. Đợi đến khi cô ta lạnh đến mức run rẩy cả người và phục hồi lại tinh thần, thì mới phát hiện ra làn da của mình đã đông lạnh đến mức nổi đầy da gà. Trong phòng rất tối, đến mức vươn tay ra cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay của mình. Trong lòng Tôn Dân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Mẹ Dương, tôi muốn uống nước. Người giúp việc không trả lời, nên cô ta đành phải mò mẫm trong bóng đêm để bật đèn trên đầu giường. Sau một âm thanh lạch cạch vang lên thì trong phòng rốt cuộc đã có ánh sáng. Nhưng đó không phải là ánh sáng vàng ấm, sáng sủa từ đèn chân không, mà là một ánh sáng lạnh lẽo, u tối như ánh trăng. Tôn Dân bất ngờ phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh mình đã thay đổi. Cô ta đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà dạy học. Làn gió giật mạnh xung quanh, mang theo sự rét lạnh run người, và mặt trăng khuyết trên đầu giống như một cây cung đang nhắm thẳng vào cô ta. Cô ta chỉ cần đi thêm hai bước nữa là có thể lập tức ngã thẳng xuống. Khi cô ta nhìn xuống bên dưới thì thấy một bãi máu lớn đã khô cạn trên mặt đất. Tôn Dân nhớ ra nơi con khốn Bành Xá Nguyên kia tự sát chính là tòa nhà này. Vào thời điểm đó, tình trạng thảm thương của thi thể Bành Xá Nguyên cùng với bãi máu khô cạn trên mặt đất đã được những sinh viên khác chụp ảnh và đăng lên trên diễn đàn của trường học. Tôn Dân nghĩ đến kinh nghiệm bị lệ quỷ quấn thân lúc trước, cộng thêm cô ta vốn dĩ đang có cảm xúc kích động, nên lúc này phòng tuyến tâm lý của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Mày cho rằng mày có thể dọa tao sợ sao, con khốn? Mẹ nó, trong nhà tao có rất nhiều tiền, có thể tìm được một đại sư tốt nhất để khiến cho mày hồn phi phách tán. Vậy sao? Một âm thanh xa xôi âm u vang lên từ ngay sát sau tai của Tôn Dân. Cô ta lập tức quay đầu lại thì đã đối diện với một khuôn mặt cực kỳ thảm thương và vặn vẹo. Chương 73: Lệ quỷ trả thù 2. Đôi mắt sưng huyết đỏ tươi như máu, tràn đầy oán hận đang nhìn chằm chằm, khiến cô ta bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn, lão đảo ngã xuống từ trên nóc nhà. Lần này Tôn Dân rốt cuộc cũng biết cảm giác khi nhảy lầu là như thế nào. Loại cảm giác thống khổ, tuyệt vọng cùng với sự đau đớn khi bị dập nát xương cốt khiến cho cô ta khó có thể chịu đựng được. Nhưng mà ý thức của cô ta lại cực kỳ tỉnh táo, trơ mắt nhìn Bành Xá Nguyên hóa thành lệ quỷ bay lại gần. Bỗng nhiên cô ta mở to hai mắt, hoảng sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, bởi vì bên cạnh Bành Xá Nguyên lục tục xuất hiện một vài bóng dáng trong suốt mà cô ta rất quen thuộc. Người nhỏ tuổi nhất là một học sinh trung học cơ sở, người lớn tuổi nhất là một giúp việc tầm 40-50 tuổi của nhà họ Tôn. Tất cả cái chết của bọn họ đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với Tôn Dân. Khi điều tra được những chuyện này, Cố Chi Tan đã mở ra vài cánh cửa quỷ môn và triệu hồi tất cả những quỷ hồn chưa đi đầu thai lên trần gian để cho chúng nó cùng nhau đến tính toán sổ sách với Tôn Dân. Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm, nhìn Tôn Dân với ánh mắt u oán. Tôn Dân, cô không nhớ rõ tôi sao? Chỉ bởi vì tôi có thể trở thành vũ công chính của buổi biểu diễn mà cô thì không được, nên chính cô đã đẩy tôi xuống hồ nước. Tiểu thư Tôn Dân, tôi thật sự rất hận. Không cần đến đây, mấy người cút đi, cút ngay đi. Tôn Dân sụp đổ khóc lớn, nhưng cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những quỷ hồn tràn đầy oán hận kia xông thẳng về phía mình. Đêm đó, hai vợ chồng nhà họ Tôn về nhà với vẻ mặt mệt mỏi và cáu kỉnh sau cuộc tìm kiếm không có kết quả gì. Khi vào trong nhà, bọn họ mới nhớ ra để quan tâm đến đứa con gái bị quỷ dung vì bị phản vệ. Mẹ Dương, Dân Dân đâu? Mẹ Dương, sau khi hai người đi mất thì tiểu thư Tôn Dân đã nổi giận một trận. Cô ấy đập dỡ hết đồ đạc trong phòng nhưng lại không cho tôi đi vào dọn dẹp. Mẹ Tôn bực bội nói, thôi quên đi, để tôi đi vào xem con bé làm sao. Khi đi đến trước cửa phòng Tôn Dân, bà ta gõ cửa hai lần. Dân Dân à, con ra ngoài đi, mẹ nhìn thấy tin nhắn của con rồi, cha con đang tìm một đại sư thích hợp để giải quyết chuyện của con. Mẹ biết con đang tức giận, nhưng hồn phách của anh trai con rất có thể đang gặp nguy hiểm, nên cha mẹ mới sốt ruột rời đi như thế. Trong phòng vẫn im ắng, không có bất kỳ phản ứng nào, vì vậy mẹ Tôn đã mở cửa bước vào. Mẹ vào nhé. Một lát sau, một tiếng thét chói tai vang lên từ trong phòng Tôn Dân. Khi cha Tôn vội vã chạy đến thì ông ta nhìn thấy vợ mình đang gào khóc ôm con gái vào lòng. Dân Dân à, con đừng dọa mẹ. Ông ta nhìn thấy tình trạng nửa tốt nửa xấu của khuôn mặt con gái nhà mình, nhưng điều này cũng có thể tạm bỏ qua. Điều quan trọng nhất là hai mắt của Tôn Dân đang dại ra, miệng há to. Tôn Dân hoàn toàn không hề phản ứng gì khi mẹ Tôn Dân đang cố gắng lay tỉnh cô ta. Hiển nhiên Tôn Dân đã bị si ngốc rồi. Cha Tôn nắm chặt tay gầm lên, rốt cuộc là ai đã hãm hại nhà họ Tôn chúng ta như vậy? Trong khi đó, Bành Xảo Nguyên, thủ phạm gây ra chuyện này, đang nhập vào một người giấy màu đỏ. Cô ấy bắt chéo đôi chân không dài đến 5cm của mình và ngồi trên vai Du Đồng Thu để xem tivi. Thù lớn đã báo xong, quán khí trong lòng cô ấy cũng đã tiêu tan hơn phân nửa. Mặc dù Du Đồng Thu và Hình Lan đều cảm thấy đáng tiếc vì cuộc đời của cô ấy quá ngắn ngủi, nhưng cô ấy đã rất thỏa mãn rồi. Khi thời gian ước hẹn 3 ngày kết thúc, Bành Giáo Nguyên cũng không cần cố chi tan thúc giục, tự động bay ra từ người giấy. Cô ấy cúi người thật sâu để chào Cố Chi Tan, rồi nói chuyện rất chân thành. Chị Tan, em thật sự không biết nên cảm ơn chị như thế nào. Nếu như không có chị thì em cũng không thể báo thù được, mà có khi còn bị nhà họ Tôn tìm người đến đánh cho hồn phi phách tán rồi. Du Đồng Thu phụ họa, đúng vậy, Tan Tan à, tôi có thể sống đến hôm nay cũng là do nhờ có cô đó. Khuôn mặt của Cố Chi Tan lạnh nhạt nhưng giọng nói lại khá dịu dàng. Còn có tâm niệm gì muốn làm nữa không? Tôn Dân đã gặp quả báo, kia cũng phải nhập viện rồi. Em cũng không còn hận người nào khác nữa. Bành Xó Nguyên nói, tên ngốc kia chính là đang nói về Giáo Thảo. Cùng trường đã ẩu tả nói rằng cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng của anh ta. Tuy rằng anh ta không trực tiếp bắt nạt cô ấy, nhưng rõ ràng anh ta biết về tính cách cố chấp của Tôn Dân. Anh ta cũng biết rằng bất kể là ai, chỉ cần là nữ sinh có một ít liên quan đến anh ta thì sẽ đều bị cô ta đánh chửi, không hề có ngoại lệ. Vậy mà anh ta còn công khai nói ra những lời như vậy, gián tiếp dẫn đến thảm kịch của cô ấy. Chương 74, siêu độ. Trong những ngày cô ấy bị bắt nạt, tên ngốc kia chính là một con rùa đen rụt đầu, từ đầu đến cuối chưa bao giờ thể hiện bất cứ lời xin lỗi nào. Đối với chuyện này, Bành Xảo Nguyên cảm thấy vừa ghê tởm lại vừa vô nghĩa. Cô ấy hối hận vì đã phí hoài sinh mệnh của mình, cũng cảm thấy không đáng giá cho những cô gái đã bị nhục mạ vì anh ta. Ngay sau khi trả thù Tôn Dân xong, Bành Xã Nguyên đã làm cho tên ngốc kia bị ngã gãy chân. Ai bảo cô ấy là một con lệ quỷ có thù tất báo chứ? Bành Xã Nguyên: nếu nói về điều không yên tâm duy nhất lúc này thì chính là mẹ của em. Em thật sự thấy có lỗi với bà ấy vì sự tùy hứng của mình. Du Đồng Thu: yên tâm đi Tiểu Bành, chị và chị Hình sẽ giúp em chăm sóc dì ấy. Cảm ơn chị Đồng Thu. Cố Chi Tan nói: nếu gặp được nhau thì chúng ta cũng có duyên phận rồi. Trong hồn phách của cô còn sót lại một ít quán khí, khi xuống địa phủ thì sẽ không tránh được phải xếp hàng lâu hơn. Bây giờ tôi sẽ tặng cho cô một hồn thể sạch sẽ. Quán khí là một thứ rất quan trọng đối với những con quỷ không muốn đi đầu thai, chỉ muốn ở lại trên trần gian. Nhưng đối với những con quỷ muốn đi đầu thai thì quán khí lại biến thành một sự cản trở. Hàng năm ở hồ chuyển sinh có rất ít vị trí trong số lượng quỷ xếp hàng thì lại nhiều. Khi các âm quan phụ trách luân hồi sắp xếp thứ tự đầu thai thì những con quán quỷ, lệ quỷ đều bị coi như cái gai trong mắt, thường xuyên bị xếp xuống cuối danh sách ở vị trí đầu thai tận vài chục năm sau. Trái lại, những con quỷ màu xám bình thường lại là những con quỷ có tốc độ đi đầu thai nhanh nhất. Cốt Chi Tan thở ra một ngụm khí đục rồi bắt đầu thì thầm hướng sinh chú để siêu độ cho Bành Xã Nguyên. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn quỷ mị nhất thiết, tứ sinh dính ân. Lúc cô niệm chú, trong giọng nói của cô có một loại lực lượng thần kỳ khiến cho Du Đồng Thu và Hình Lang đứng bên cạnh lắng nghe cũng dần dần thả lỏng hơn. Đến khi cô niệm đến lần thứ hai thì quán khí trên người Bành Xá Nguyên đã phai nhạt đi khá nhiều. Đợi đến khi hoàn thành lần niệm thứ ba thì hai người Du Đồng Thu ngạc nhiên phát hiện hồn thể của Bành Xá Nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Hồn thể của cô ấy đã trở nên hơi mờ, sự âm u trên khuôn mặt cũng đã tan biến. Cô ấy trở về hình dạng là một cô bé có mái tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, ánh mắt trong veo và trên mặt nở một nụ cười tươi tắn, giống như dáng vẻ đẹp nhất khi cô ấy còn sống. Sổ sinh tử đã cảm ứng được lực lượng của hồn phách nên đã tự động ghi lại tên của Bành Xá Nguyên, thời gian tử vong, vân vân. Một tổ vô thường đang đi câu hồn ở lân cận cảm ứng được hồn phách của cô ấy nên đã kéo một đám hồn thể mới câu được đi về phía này. Lại có việc phải làm rồi. Nhưng mà sau khi tổ vô thường đó xuyên tường đi vào, nhìn thấy rõ ba người, một quỷ trong phòng thì đột nhiên mở to hai mắt. Một lúc sau, người này mới run rẩy chỉ vào Cố Chi Tan. Cô Cố Chi Tan nhướng mày. Trùng hợp thật đấy. Tổ vô thường chính là một số quyền sư còn sống làm công việc giúp địa phủ đi câu hồn, còn được gọi là quạt vô thường hoặc là quạt âm sai. Bởi vì số lượng người chết mỗi ngày thật sự quá nhiều, chỉ dựa vào hắc bạch vô thường thì cho dù bọn họ có chạy gãy chân cũng không câu được hết hồn phách. Vì vậy, đã xuất hiện một đám quyền sư có thiên phú giao tiếp với linh hồn, được tuyển thành sứ giả của địa phủ để trợ giúp bên địa phủ vận chuyển quỷ hồn về dưới âm tào địa phủ. Tổ vô thường đến câu hồn phách của Bành Xá Nguyên hóa ra lại là một người quen, đó là Hề Hải Hồng, thí sinh số 10 tham gia mùa 3 chương trình linh sự với Cố Chi Tan. Sau khi tiễn Bành Xá Nguyên đi thì cũng chỉ còn một ngày nữa là đến thời điểm bắt đầu quay tập thứ 3 của chương trình. Chào tạm biệt Du Đồng Thu và Hình Lan, Cố Chi Tan bắt đầu đi lên con đường dẫn đến địa điểm quay phim tập thứ 3. Địa điểm tập trung để quay chụp tập mới của chương trình là một thị trấn ở biên giới phía nam. Nơi này được bao quanh bởi nhiều ngọn núi nên có phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng nền kinh tế ở đây thì cũng hơi lạc hậu một chút. Sau khi đến nơi, Cố Chi Tan lại giống y như lần trước, bị nhân viên phụ trách đưa đến một phòng riêng trong khách sạn. Nơi này là phòng nghỉ ngơi của cô, cũng là phòng live stream trong phần đầu của chương trình. Chương 75, bắt đầu ghi hình tập thứ 3. Trên chiếc bàn trong phòng đã lắp đặt đầy đủ các thiết bị phục vụ cho buổi live stream. Phòng live stream đã được mở ra trước để hâm nóng bầu không khí. Còn chuyên gia trang điểm của tổ chương trình đang giúp Cố Chi Tan trang điểm. Cô ấy vừa làm việc vừa cảm thán: "Chị Tan à, làn da của chị thật sự quá tuyệt vời, quả thật cực kỳ mịn màng như đã được bôi một lớp kem nền hoặc là mở bộ lọc làm đẹp vậy." Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên trán của cô còn có một vết sẹo. "Chị có muốn em dùng kem che khuyết điểm để che vết sẹo đi không?" Cố Chi Tan nói. "Không cần phiền phức như vậy." Từ trong gương, cô có thể nhìn thấy vết sẹo màu nâu nhạt kia đã trót dậy hơn nữa. Làn da mới màu hồng nhạt đang lộ ra ngoài. Đúng 9 giờ, thiết bị live stream có ống kính quay thẳng về phía cô được đúng giờ bật lên. Trong vòng vài phút, một lượng lớn khán giả nhận được thông báo đã liên tục ùa vào. Cảm giác như số lượng khán giả ở tập hôm nay còn đáng kinh ngạc hơn số lượng người xem lần trước. Trong số 9 thí sinh còn lại thì sức nóng của Cố Chi Tan vẫn luôn dẫn đầu. Vừa mở màn hình lên đã bị nhan sắc tuyệt đẹp công kích rồi. Chỉ như thế này thì tôi mới có thể cảm giác được Cố Chi Tan đúng là một nghệ sĩ nữ. "Chú Phong có thể giảng giải một chút về nguyên lý trong chiêm tinh trong vụ việc của Tiểu Tống không? Nhìn qua có vẻ như khá thú vị. Những thứ như màu may mắn, con vật may mắn có thật sự tồn tại không?" Kiên quyết không tin Cố Chi Tan biết về quyền học, lần này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chụp màn hình và lấy kính lấp ra soi rồi, tất cả mọi người trong nhà tôi sẽ vạch trần cô ta. Tuy tiện mấy người thích cãi nhau kiểu gì thì cứ cãi, tan dịp chúng tôi chỉ muốn ngắm nhìn mỹ nữ, dáng vợ mình. Thật sự khiếp sợ. Cố Chi Tan trước giờ bị vạn người giễu cợt mà bây giờ đã có người hâm mộ rồi sao? Để duy trì sức nóng của chương trình, tổ đạo diễn đã rất mưu mô khi chọn thời gian đăng tải video chính thức sau khi được biên tập. Bọn họ chỉ đăng lên các nền tảng mạng vào 2 ngày trước khi bắt đầu live stream quay tập tiếp theo. Làm như vậy thì vẫn luôn có thể duy trì sức nóng và lượng truy cập xem chương trình. Điều này dẫn đến chuyện cứ một ngày mùa chương trình Linh Sự phát sóng thì trong 2 hoặc 3 tháng tiếp theo, mọi người vẫn luôn sẽ nhìn thấy các hot search có liên quan đến chương trình. Mùa mới này còn đặc biệt thu hút hơn, có thể nói là đã độc chiếm bảng hot search. Lần này, sau khi chương trình chính thức phát sóng tập thứ 2, một cư dân mạng có tên là Tiểu Điềm Đáng Yêu đã đăng tải một bài viết và ngay sau đó bài viết kia đã xông thẳng lên hot search. Bản thân anh ta chính là Tống Đường, người tham gia phần tương tác với khán giả ở đầu tập 2 của chương trình. Bài viết này được anh ta đăng tải để đặc biệt cảm ơn Cố Chi Tan. Bài viết kể lại chi tiết về quá trình Cố Chi Tan sử dụng phương pháp chiêm tinh để sử dụng cho anh ta. Đính kèm bài viết là hình ảnh chấn thương của anh ta và có cả hồ sơ bệnh án, cùng với rất nhiều lời khen ngợi, nịnh nọt. "Tại đây, tôi thật sự rất cảm ơn Đại sư Cố. Trước mắt, tôi đã thông qua được kỳ thi tuyển chọn của đội tuyển tỉnh. Chờ sau khi chân tôi khỏe lại thì có thể tham gia huấn luyện cùng đội tuyển rồi. Cho nên trong phòng live stream mới có nhiều khán giả hỏi về chiêm tinh học như vậy." Cố Chi Tan lười xem khu vực bình luận gì ở đó, bị đổi mới quá nhanh. Cô chỉ nói: "Phần đầu chương trình sẽ là dòng tương tác với khán giả. Những khán giả muốn tham gia có thể ấn vào để báo danh." Sau khi thời gian báo danh kết thúc, một màn hình mới đã được hiện lên trên sóng live stream. Khán giả có tên là: "Bạn đã được chọn tham gia phần tương tác đầu tiên này. bạn có thể lựa chọn bất cứ phương pháp bói toán nào. Dừng lại một lúc lâu, ánh trăng xanh mới bật mic, nhưng cũng không mở camera. Giọng nói của cô ấy có chút chần chừ. Xin chào chị Tan, em có thể không cần bật camera được không ạ? Đương nhiên có thể, cố chị Tan nói. Nếu không muốn bật camera thì bạn có thể gửi riêng cho tôi ngày sinh tháng đẻ của mình. Nhưng có một điều cần lưu ý, nếu bạn chỉ muốn tôi tính quá khứ cuộc sống của mình thì chỉ cần gửi bát tự là được. Nhưng nếu bạn muốn tính quả phúc và mệnh cách cụ thể thì phải gửi ảnh chụp cho tôi. Chương 76, đoạn tử tuyệt tôn. Khi khán giả nghe thấy giọng nói của ánh trăng xanh thì tất cả đều gửi bình luận nói rằng giọng nói của cô ấy khá dễ nghe, có vẻ là một cô gái trẻ. Bên đối diện do dự khoảng nửa phút rồi mới quyết định tin tưởng Cố Chi Tan và gửi bát tự cùng ảnh chụp cho cô. Sau đó cô ấy còn nói một câu: chị à, tổ chương trình sẽ không đăng ảnh chụp của em lên mạng chứ? Cố Chi Tan nói: không đâu, chương trình có thể đảm bảo tuyệt đối về chuyện giữ gìn thông tin riêng tư của bạn. Cô gái trong ảnh là một người con gái có ngoại hình thanh tú và khá ngại ngùng, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Chắc hẳn cô bé vẫn còn là một học sinh. Tầm mắt của cô nhìn lướt qua khuôn mặt và bát tự của cô ấy. Một số thông tin cơ bản đã được Cố Chi Tan biết đại khái. Cô hơi nhướng mày nhìn về phía ống kính. Bạn muốn xem vấn đề gì? Ánh trăng xanh. Vậy thế này đi, trước tiên tôi sẽ nói về quá khứ cuộc đời của bạn và bạn có thể nghe xem có đúng hay không. Vâng, Cố Chi Tan nói. Dựa theo bát tự mà bạn đã gửi cho tôi thì năm nay bạn 17 tuổi. Sao văn khúc đang hơi khuất trong cung chứng tỏ đây là thời gian mấu chốt trong cuộc đời bạn, cần tập trung vào bài vở và học tập. Bạn chắc chắn là một học sinh cấp 3, sang năm sẽ thi vào đại học. Ánh trăng xanh gõ trả lời một chữ: đúng. Rồi Cố Chi Tan lại tiếp tục nói: ngũ hành của bạn thuộc thủy, sinh vào lúc cực hạn của sao Thái Âm, kết hợp với lệ đường thường xuyên hay nổi mạch máu xanh. Tất cả chứng tỏ rằng bạn là một người có tính tình yếu đuối, sống nội tâm, không thích phát sinh tranh chấp với người khác, là một người có tâm tư tinh tế và nhạy cảm. Lệ đường là vùng ngay dưới mắt hay còn gọi là bọng mắt. Bạn có lông mày mảnh khảnh nhưng có một số điểm ngoặt nhỏ ở phần đuôi của lông mày. Điều này cho thấy ở cung huynh đệ, quan hệ anh chị em trong gia đình bạn cũng không được tốt lắm. Bạn không phải là con một, có một chị gái và một em trai. Ngoài ra mí mắt của bạn hơi mỏng, ngày thường không thích đối mặt với những người khác. Chủ đó là cung điền trạch. Từ đó có thể thấy gia đình nhà bạn không được giàu có lắm, ít nhất cũng có một thời gian dài sống trong túng quẫn, không có khả năng mua bất động sản. Tôi nói có đúng không? Ánh trăng xanh có chút ngạc nhiên, lúc này cô ấy bật mic lên nói chuyện. Đúng vậy, chị tính đúng hết rồi. Trong gia đình em là con thứ hai, không có tính cách vui vẻ sáng sủa như chị gái, cũng không hoạt bát đáng yêu như em trai. Khi ở nhà, em là người thường xuyên bị bỏ qua coi như không tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, em không hề có một căn phòng thuộc về riêng bản thân mình, ngay cả quần áo, đồ chơi đều là chị gái không mặc, không chơi nữa mới đến lượt em. Bởi vì em là em gái nên chỉ có thể mặc đồ cũ của chị mình, nhưng mà em trai lại vẫn luôn được mua đồ mới, ngay cả nơi em ngủ cũng là một gian nhỏ được ngăn ra và chỉ có một chiếc giường bé. Khi nhắc đến quan hệ trong gia đình thì Cố Chi Tan và những khán giả trong phòng livestream đều có thể nghe ra sự chua xót và tự ti trong giọng nói của ánh trăng xanh. Ngay lập tức có không ít khán giả bình luận. Tôi cũng là con thứ hai trong nhà, tôi chính là một người trong suốt trong chính gia đình của mình. Gia đình có nhiều con cái thật sự phải xử lý mọi việc thật công bằng. Tâm tư của bọn trẻ đều rất tinh tế và nhạy cảm. Nếu cha mẹ đối xử nặng bên này, nhẹ bên kia thì chắc chắn sẽ làm tổn thương trái tim của đứa trẻ đó. Chị ơi, chị bói toán cũng thật sự quá chính xác. Đúng lúc này ánh trăng xanh lại mở miệng. Nếu có thể, em không muốn xem những việc khác nữa. Em có thể mời chị giúp em tính toán nhân duyên được không? Em nhất định có thể hạnh phúc đúng không? Khán giả. Gì vậy? Em gái này không phải mới đang học cấp 3 sao? Bây giờ chính là thời gian quan trọng để ôn tập thi đại học mà. Bây giờ mà yêu đương thì không bằng đi đến lớp ôn thi đại học đi. Chỉ có tôi thấy giọng điệu của em gái này hơi là lạ sao á? Hình như đang bị áp lực cái gì đó. Nếu bạn xác định muốn tôi xem nhân duyên cho bạn, thì tôi sẽ nói luôn với bạn rằng không đâu. Cố Chi Tan nói chắc chắn như đinh đóng cột. Bạn trai bây giờ của bạn không phải là người đàn ông tốt. Bạn không những không nhận được hạnh phúc từ anh ta, mà còn có thể bị hủy hoại cả cuộc đời. Tiền tài mất sạch, đoạn tử tuyệt tôn. Chương 77. Quan sát hỗn tạp 1. Sau khi nghe được lời nói khẳng định của Cố Chi Tan thì tất cả khán giả đều xôn xao. Trong lúc đó, đầu bên kia của phòng live stream, ánh trăng xanh nắm chặt bàn tay, trong giọng nói run rẩy mang theo sự phẫn nộ. Không thể nào, tôi còn nghĩ rằng chị là một thầy bói tài tình, hóa ra chị hoàn toàn không tính được chuyện nhân duyên. Bạn trai của tôi đối xử với tôi cực kỳ tốt. Sau khi chúng tôi ở bên nhau thì cho đến bây giờ anh ấy chưa bao giờ cãi nhau với tôi cả. Tại sao chị lại nói rằng tôi sẽ đoạn tử tuyệt tôn? Không thể hạnh phúc chứ. Đúng không? Bạn thật sự nghĩ rằng bản thân mình thật sự hạnh phúc sao? Cố Di Tan lạnh nhạt nói. Nếu bạn thật sự kiên định như bạn đã nói thì hôm nay bạn sẽ không ấn nút để báo danh tham gia chương trình, lại càng không hỏi tôi bói toán về vấn đề nhân duyên. Nói thẳng ra, chính bản thân bạn đã sớm ý thức được đoạn tình cảm này không hề hoàn hảo, không chút tì vết như bạn nghĩ. Bạn vẫn luôn đang tự lừa dối bản thân. Đột nhiên bị cô chọc thủng sự lo lắng luôn ẩn nấp trong lòng, sắc mặt của cô gái phía bên kia phòng live stream đã trắng bệch. Xuyên qua màn hình, cô ấy cảm thấy đôi mắt của vị nghệ sĩ ở đối diện cực kỳ thâm thúy. Dù chỉ thông qua mạng lưới Internet, nhưng cũng có thể nhìn thấu được cô ấy. Ánh trăng xanh theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng giọng nói của Cố Chi Tan như có một ma lực nào đó. Sau khi nghe cô nói xong thì lúc này, trong đầu của cô ấy lập tức hiện ra rất nhiều ký ức mà cô ấy đã lựa chọn bỏ qua hoặc là coi nhẹ. Lúc này Cố Chi Tan khẽ thở dài một hơi, cô nói thẳng hơn. Trong quyền môn, mọi việc đều phải chú ý đến nhân quả. Nếu không phải tuân thủ theo quy định của chương trình, thì tôi cũng sẽ không bói toán cho những người không tin tưởng vào quyền học. Nếu bạn kiên định tin tưởng rằng bạn trai bây giờ của bạn là một nhân duyên tốt, thì tôi sẽ kết thúc lần bói toán này tại đây. Chúc bạn hạnh phúc. Những anti-fan nãy giờ vẫn luôn ngồi xổm trong phòng live stream để soi xét thì lúc này cũng đã tìm được thời cơ để nhảy ra. Cô gái nhỏ kia mới mười mấy tuổi mà sao cô đã nguyền rủa con người ta đoạn tử tuyệt tôn rồi? Đây là đã nếm được ngon ngọt khi xây dựng hình ảnh thần côn, nên bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa sao? Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm. Chỉ những người giả vờ mình có phép thuật, có quyền năng hoặc khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Tất cả học sinh còn đang đi học thì đa số đều yêu sớm rồi. Tuy rằng tôi không ủng hộ chuyện này, nhưng cũng không đến mức không có chứng cứ gì lại nói con nhà người ta như vậy chứ. Tôi cũng không tin. hai thanh niên trẻ yêu đương mà còn có thể gây ra chuyện chấn động trời đất gì? Bị bắt bẻ lại thì nói rằng người ta không thành tâm đến xem bói. Đây không phải là lời thoại quen thuộc nhất của mấy kẻ lừa đảo hay sao? Trời ạ, có một số người đừng có nhắm mắt bất chấp tất cả để bôi xấu chủ phòng nữa đi. Không phải tất cả những gì cô ấy vừa nói về thông tin của gia đình này đều đúng rồi sao? Là do cô gái nhỏ này ngay cả mặt cũng không dám lộ ra, rõ ràng là có chuyện gì khó nói. Không phải chủ phòng đang cố gắng tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của cô gái đó hay sao? Thông tin về gia đình có khó tìm lắm sao? Cố Chi Tan là một người có đoàn đội, có công ty đấy. Nhìn thấy khu vực bình luận bắt đầu tranh cãi vì bản thân mình, Ánh Trăng Xanh do dự một lúc, sau đó mới hạ quyết tâm. Vừa rồi cảm xúc của em có chút kích động, bởi vì em thật sự không thể tin được kết quả mà chị đã tính ra. Như vậy đi, chỉ cần không tiết lộ thông tin cá nhân của em thì chị đã tính ra được những tin tức gì đều nói thẳng đi. Được, Cố Chi Tan gật đầu nói. Vậy trước tiên chúng ta bắt đầu từ chuyện rõ ràng nhất. Khi tôi nhận được bát tự của bạn và diễn giải theo thập thần thì đã phát hiện ra một chuyện. Thập thần trong bát tự là biểu hiện của mối quan hệ lục thân, bao gồm bản thân chính là chủ thể, lấy thiên can của ngài làm nhật chủ, mệnh chủ, phối hợp với âm dương, ngũ hành sinh khắc của can chi tứ trụ để luận đoán. Quan sát của bạn hỗn tạp, khác hẳn với người bình thường. Ánh Trăng Xanh không hiểu gì cả. Quan sát? Đây là có ý gì? Cố Chi Tan giải thích cho cô ấy và khán giả cùng hiểu thêm. Trong thuật số huyền môn, nếu lấy bát tự để tính toán nhân duyên thì sẽ căn cứ vào khẩu quyết mà tổ tiên truyền lại từ thời xưa. Nam xem tài tinh, nữ xem quan sát. Cái gọi là quan sát chính là một trong thập thần bát tự. Nói dễ hiểu hơn thì có thể hiểu rằng đó là người hoặc sự vật khắc chế bản thân chủ thể. Quan sát được chia thành chính cung tinh và thất sát tinh, chính là vận may và bất hạnh trong hôn nhân của chủ thể nữ. Khi quan sát lệch khỏi chính cung tinh và nhập vào thất sát tinh thì tất cả những ảnh hưởng cực đoan gây bất lợi cho con người sẽ hiện ra, hay còn được gọi là thất sát. Chương 78. Quan sát hỗn tạp 2. Cố Chi Tan nói, đầu tiên thất sát tinh của nằm trên cột 5. Điều này chứng tỏ đoạn tình cảm này của bạn đã bắt đầu tương đối sớm. Hơn nữa, tuy rằng đó không phải là chính duyên cũng như lương duyên của bạn, nhưng nó lại chiếm cứ toàn bộ con đường nhân duyên của bạn. Chắc hẳn khi bạn học năm 2 trung học thì đã bắt đầu chính thức yêu đương với bạn nam này. Trước đó trong số mệnh của bạn thì hai người gần như không có giao tiếp gì cả, chứng tỏ hai người không phải bạn cùng lớp. Đây là điều thứ nhất. Trong mệnh của bạn, quả tinh đã rơi vào cung thứ 5. Điều này cho thấy cuộc gặp gỡ của hai người là do tình cờ và nơi gặp mặt cũng không phải là một nơi đứng đắn lắm. Điều kiện gia đình của đối phương rất tốt, ngoại hình trên mức trung bình, nhưng loại người ở cung này thì thường tương đối đào hoa, thích chơi bời, có nhân duyên với người khác phái rất thịnh vượng. Đây là điều thứ hai. Tôi nói có đúng không? Ánh Trăng Xanh im lặng một lúc, trong sự hy vọng của phần lớn anti-fan rằng cô ấy sẽ lật mặt Cố Chi Tan, thì cô ấy đã khiến bọn họ thất vọng bằng việc thừa nhận những điều trên. Đúng vậy, em đã gặp bạn trai bây giờ vào năm lớp 11. Khi em đi tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn ở quán karaoke, anh ấy học khác lớp với em, trong nhà có mở một công ty. Dựa vào ngoại hình đẹp trai nên nhân duyên của anh ấy với người khác cũng rất tốt. Nói thật, có rất nhiều cô gái thích anh ấy, và em thật sự không hề ngờ rằng anh ấy lại hỏi thông tin liên lạc của một cô gái bình thường không có gì nổi bật như em, Chẳng lẽ điều này còn không thể chứng minh rằng anh ấy thật sự yêu em sao? Trong phòng livestream có không ít khán giả trưởng thành đã nghe ra có điều gì đó không ổn. Em gái này quá tự ti rồi, giọng nói của em rất mềm mại, nhẹ nhàng và êm tai mà. Quả thật chính là giọng nói của một nữ thần đấy. Em được bạn trai xin thông tin liên lạc thì chứng tỏ chắc chắn em cũng là một cô gái xinh đẹp. Hãy tự tin lên chút nào. Xin thông tin liên lạc chính là yêu em sao? Tỉnh táo lại đi, em gái. Cố Chi Tan gật đầu rồi tiếp tục nói. Quay lại vấn đề, quan sát của bạn thuộc loại cực vượng. Hơn nữa còn loan lỗ hỗn tạp không ngừng chỉ có một mối nhân duyên. Bởi vì quan sát là một điều quan trọng nhất đối với phái nữ trong thập thần bát tự. Nó thường cũng có thể phản ánh được đặc điểm tính cách đặc trưng của chủ thể nữ. Quan sát của chủ thể quá vượng thì tính cách tất nhiên sẽ dễ bị áp bức, yếu đuối và hướng nội, thường xuyên bị bắt nạt nhưng lại không dám xung đột với người khác. Dựa theo giọng điệu khi nói chuyện của Ánh Trăng Xanh, cùng với bối cảnh gia đình cô ấy thì cũng đã chứng minh được cô ấy có loại tính cách như trên. Mà quan sát của cô ấy lại loan lỗ hỗn tạp thì điều này tượng trưng cho hôn nhân bất định, vợ chồng dễ tan vỡ. Cố Chi Tan, nếu quan sát của bạn chỉ vượng thôi thì còn đỡ, nhưng quan sát của bạn lại vừa cực kỳ hỗn tạp, lại đều là sát tinh. Điều này có nghĩa rằng đoạn tình cảm này của bạn cực kỳ gập ghềnh, không thuận lợi. Trong tình huống này, nếu kết hôn quá sớm thì sẽ kết thúc trong ảm đạm, hay nói cách khác, bạn là người thích hợp kết hôn muộn. Nhưng tôi nhìn sao hồng loan của bạn đã bắt đầu tiến vào thiên cung. Điều này chứng tỏ bạn đã có ý định kết hôn trong đầu. Hơn nữa, ý định này còn rất mãnh liệt. Kết hôn? Ánh Trăng Xanh không phải mới đang học cấp 3 sao? Điên thật rồi, chỉ còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học. Bây giờ cô ta lại còn nghĩ đến chuyện kết hôn, thì thật sự là trong đầu chỉ toàn yêu đương rồi. Sau khi cô nói ra điều này, thì cô gái trẻ ở đầu bên kia phòng livestream đã bị sốc đến nỗi không thể nói nên lời, bởi vì những gì cô nói đều chính xác. Từ bỏ việc học tập và quyết định kết hôn với bạn trai là chuyện cô ấy luôn băn khoăn trong thời gian gần đây. Cô ấy cũng chưa bao giờ nói điều này với bất cứ ai, ngay cả bạn trai và cha mẹ cô ấy cũng không biết rằng cô ấy có ý định này trong đầu. Sao vị nghệ sĩ nữ kia lại có thể biết được? Chẳng lẽ Cố Chi Tan thật sự thần thánh như vậy? Chỉ cần nhìn vào ngày sinh nhật của cô ấy là có thể tính toán được tất cả. Trong lúc ngạc nhiên, cô ấy lại nghe thấy Cố Chi Tan nói thêm. Bức ảnh mà bạn đã gửi cho tôi chắc hẳn là ảnh chụp vào một năm trước, đúng không? Thời điểm đó thì bạn vẫn chưa hẹn hò với bạn trai bây giờ, cho nên đường nhân duyên và các cung vị trên khuôn mặt cũng không rõ ràng lắm. Tôi cần nhìn xem tình trạng khuôn mặt bây giờ của bạn để thực hiện tính toán chính xác hơn. Ánh Trăng Xanh, khán giả. Ngay cả ảnh chụp vào thời điểm nào cũng có thể tính ra được sao? Sau khi tự chụp lại khuôn mặt mình bằng camera thường thì cô ấy đã gửi nó luôn sang cho Cố Chi Tan. Chương 79: Mang thai. Khi nhận được bức ảnh, Cố Chi Tan chỉ liếc mắt nhìn một cái đã có thể nhận ra tướng mạo của cô gái này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với một năm trước. Cô khẽ thở dài. Bạn nói rằng bạn cực kỳ hạnh phúc, vậy vì sao lại có một nếp nhăn tích tụ sầu não giữa hai hàng lông mày của bạn? Dưới mí mắt cũng nổi đầy mạch máu xanh lá vậy. Chỗ đó là cung nam nữ, cũng là quyệt lệ đường. Trong nó cho thấy rất rõ ràng về quan hệ nam nữ của bạn. Mối quan hệ này thường xuyên có xích mích, cũng có những rắc rối tiềm ẩn, khiến cho bạn trằn trọc không thể ngủ ngon mỗi đêm. Cứ như thế này mãi thì bạn sẽ rửa mặt mỗi ngày bằng nước mắt đấy. Điều quan trọng nhất là hai quyệt vị tinh xá và quan điện của bạn đã lõm sâu xuống. Thời gian gần đây chắc chắn bạn đã xuất hiện trạng thái ngủ nhiều, dễ mệt mỏi, tâm trạng chán nản, vân vân. Cố Chi Tang nhìn về phía ống kính máy quay và nói với giọng cực kỳ chắc chắn. Bạn đã mang thai. Sau khi cô nói xong thì khán giả trong phòng live stream đã hoàn toàn bùng nổ. Toàn bộ màn hình đều tràn ngập dấu hỏi chấm và dấu chấm than. Các bình luận lướt qua màn hình như những bông tuyết đang rơi vậy. Thật hay giả, ánh trăng xanh à, cô hồ đồ rồi. Nếu như là nguyên nhân này thì tất cả mọi chuyện đều hợp lý rồi. Hai thanh niên trẻ không chú ý phòng tránh tạo ra mạng người. Chắc hẳn trong nhà còn chưa biết gì, đúng không? Ánh trăng xanh nói với giọng khàn khàn. Đúng vậy, tuần trước em đã đi kiểm tra, đã được gần 2 tháng rồi. Thời gian kinh nguyệt của cô ấy vẫn luôn rất ổn định. Sau khi bị chậm kinh thì cô ấy đã có chút suy đoán rồi. Nhưng cô ấy vẫn ôm tâm lý may mắn cho đến khi có những triệu chứng như chán ăn, mệt mỏi và buồn ngủ. Lúc đó cô ấy mới thực sự luống cuống. Đến khi mua que thử và xác định đã mang thai thì cô ấy mới hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy những lời bình luận quan tâm, hỏi han hoặc là mắng chửi trên màn hình, ánh trà xanh không còn chút sức lực nào, tựa lưng vào ghế, cái mũi hơi chua xót. Anh ấy nói anh ấy thực sự rất thích em, còn nói rằng rất đau lòng khi biết em không được coi trọng khi ở nhà. Nếu sau này bọn em ở bên nhau thì anh ấy nói rằng sẽ tuyệt đối không bao giờ để cho em phải chịu uất ức. Từ lời kể của cô gái, Cố Chi Tang đại khái đã chấp giá lại được sự việc xảy ra từ đầu đến cuối. Bởi vì nhát gan và hướng nội lại là con thứ hai, ánh trăng xanh luôn bị dây trong trạng thái bị bỏ quên trong chính ngôi nhà của mình. Vì vậy cô ấy đã hình thành tính cách tự ti, thiếu tự tin. Lúc này có một anh chàng đẹp trai có khí chất tỏa sáng như ánh nắng mặt trời xuất hiện, ân cần quan tâm cô ấy, nói nhiều lời ngon tiếng ngọt với cô ấy thì tất nhiên sẽ khiến cho cô gái trẻ thiếu thốn tình cảm lún sâu vào đó. Sau khi đã hoàn toàn bị lừa gạt thì cô gái đó chỉ hận không thể khiến dâng tất cả cho người con trai đó. Nếu cô ấy do dự thì chàng trai đó sẽ nói: bạn gái của những người khác đều có thể thì vì sao em lại không thể? Có phải em không yêu anh hay không? Cô ấy có hơi ghen tị thì lúc này chàng trai kia sẽ nói với giọng điệu như bị tổn thương: anh đã ở bên em thì em còn muốn như thế nào nữa? Nếu anh và cô ta thực sự có cái gì thì làm sao có thể đến lượt em được? Em không tin tưởng anh. Cứ như vậy, những lời nói và điều nhỏ nhặt tích lũy qua ngày tháng sẽ làm cho ánh trăng xanh càng ngày càng không có cảm giác an toàn và tính cách cũng trở nên tự ti hơn. Chờ đến khi gây ra tai họa lớn thì lúc này cô ấy muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Cô ấy đã nói tin tức này với bạn trai đầu tiên, ai ngờ được rằng bạn trai lại càng lo lắng hơn cô ấy. Anh ta không thể tin được và chỉ vội vàng nói một câu để anh tìm cách rồi rời đi, không hề liên lạc gì với cô ấy trong 2 ngày qua. Cũng may bây giờ đang là kỳ nghỉ, cô ấy không cần phải lo lắng chuyện bị bạn cùng lớp và giáo viên phát hiện ra. Nhưng tinh thần của cô ấy vẫn luôn căng thẳng và tràn đầy sợ hãi. Cô ấy sợ rằng một thời gian nữa khi lớn bụng thì gia đình của cô ấy sẽ phát hiện ra. Đây không phải là bua sao? Tỉnh táo lại đi em gái, bạn trai của em đang chèn ép sự tự tin của em đấy. Bua là Beat Up Artist, có nghĩa ám chỉ những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Nếu nam sinh này hoàn toàn không có ý định gánh vác thì chủ phòng nói đúng rồi con gì? Anh ta hoàn toàn không phải là người đàn ông tốt. Nếu anh ta thật sự suy nghĩ cho cô ấy thì sẽ không chỉ quan tâm sự vui vẻ của bản thân và để cho cô ấy gánh vác sự rủi ro. Loại chuyện này thì đừng giấu gia đình. Tôi biết rất nhiều đứa trẻ đều sợ hãi bị cha mẹ mắng, nhưng một mình suy nghĩ lung tung thì rất dễ xảy ra chuyện. Chương 80, phòng khám tư nhân 1. Cố Chi Tan hỏi: Cho nên cách giải quyết mà bạn nghĩ ra được là nghỉ học để kết hôn, sinh đứa bé ra hả? Đúng vậy. Giọng nói của Ánh Trăng Xanh có chút mệt mỏi. Em biết tất cả mọi người đều muốn tốt cho em, nhưng mà nếu em phát thai thì người nhà của em chắc chắn sẽ biết. Cha mẹ của em thật sự sẽ giết em mất và chắc chắn sẽ không cho bọn em ở bên nhau nữa. Dù sao, em làm gì thì cũng sẽ bị mắng, mà em lại không muốn chia tay với bạn trai. Chẳng bằng em lập tức nghỉ học để sinh con và ở cách xa cha mẹ một chút. Dù sao, thành tích học tập của em cũng bình thường và tính cách cũng không thú vị. Cha mẹ đã có chị gái và em trai ở bên cạnh làm bạn rồi, chắc bọn họ sẽ không nhớ nhung gì em đâu. Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì bạn có trốn tránh cũng vô dụng. Cố Chi Tan lắc đầu nói, hơn nữa, như tôi đã nói, nếu bạn kiên trì đoạn nhân duyên nghiệt ngã này thì sẽ mất đi duyên con cái, phúc trạch và tài vận. Bạn cũng sẽ không giữ được đứa trẻ này. Chị! Ánh Trăng Xanh lúc này đã có chút tức giận, nhưng đúng lúc này cô ấy nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến trên điện thoại di động là của bạn trai cô ấy. A Trạch, 12 giờ đến nơi cũ để gặp mặt và thảo luận về vấn đề đó. Rốt cuộc đã nhận được tin nhắn từ bạn trai nên sự thấp thỏm lo âu của Ánh Trăng Xanh cuối cùng đã bình ổn hơn. Cô ấy đang định tùy tiện nói thêm hai câu rồi rời khỏi livestream thì chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người phụ nữ ở đầu bên kia. Đừng tắt! Bạn không muốn biết bạn trai của bạn tìm bạn có việc gì sao? Ánh Trăng Xanh ngạc nhiên. Sao chị có thể biết được chuyện anh ấy vừa nhắn tin cho em? Cố Chi Tan nói với giọng lạnh nhạt. Hãy làm theo lời nói của tôi, như vậy thì tôi có thể giúp bạn nghe thấy suy nghĩ chân thật nhất trong lòng của anh ta. Suy nghĩ chân thật sao? Ý của cô là A Trạch đang chuẩn bị lừa gạt cô ấy sao? Ánh Trăng Xanh không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng trái tim đập thình thịch kia khiến cho cô ấy khó có thể bình tĩnh được. Một lúc lâu sau, cô ấy vẫn trả lời một tiếng. Được. Cô ấy dựa theo lời nói của Cố Chi Tan mặc thêm một ít quần áo lên người. Bên ngoài khoác áo khoác của mẹ cô ấy, đội mũ và đeo khẩu trang. Theo sự chỉ dẫn của Cố Chi Tan, cô ấy đến một tòa nhà nhỏ nằm ở trong một khu chung cư hẻo lánh. Sau khi đi vào, cô ấy mới phát hiện ra nơi này thực ra là một phòng khám tư nhân. Cũng không biết Cố Chi Tan rốt cuộc làm sao có thể biết được, nhưng tóm lại, cô đã cách một màn hình chỉ đường cho cô ấy, nói rằng nên rẽ chỗ nào, nên lên tầng nào. Cuối cùng, Ánh Trăng Xanh choáng váng đầu óc, đi đến một hành lang dài và khá vắng lặng. Cô ấy mơ hồ cảm thấy nơi này hẳn là một khu vực cấm người ngoài đi vào. Cố Chi Tan nói, bạn chờ ở trong nhà vệ sinh là được. Ánh Trăng Xanh và khán giả trong phòng livestream đều tràn ngập nghi ngờ chờ đợi. Nhưng chỉ sau một vài phút, bên ngoài đã loáng thoáng xuất hiện một ít âm thanh. Chuyện này cứ quyết định như vậy, làm phiền viện trưởng Lưu giúp đỡ việc này rồi. Người phụ nữ bên ngoài cười nói, giúp việc này thì cũng dễ dàng thôi, nhưng tôi phải nói rõ ràng trước. Chuyện xử lý hậu quả sau này thì tùy mấy người làm gì cũng được, nhưng không có liên quan gì đến tôi nữa. Mấy người cũng không được để người khác đến đây gây sự, càng không thể để cho cô ta đi tố cáo chuyện này. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm cho viện trưởng Lưu khó xử. A Trạch, còn không mau lại đây cảm ơn viện trưởng Lưu đi. Người được gọi là A Trạch kia đã mở miệng. Cảm ơn viện trưởng Lưu, hôm nào cháu sẽ mời ngài một bữa cơm. Hình như tôi đã nghe thấy một điều gì đó rất nguy hiểm. Tố cáo? Tố cáo cái gì vậy? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Không phải là một nơi đàng hoàng đúng không? Không phải đang đi tìm bạn trai của Ánh Trăng Xanh sao? Lúc này Ánh Trăng Xanh ở sau cánh cửa phòng vệ sinh đã lạnh run tay chân, cả người cứng đờ, bất động tại chỗ. Tên gọi quen thuộc, giọng nói cực kỳ quen tai của thanh niên A Trạch ở bên ngoài, rõ ràng chính là bạn trai của cô ấy. A Trạch vì sao lại ở phòng khám này? Không phải anh ta đã nói rằng hai giờ sau sẽ gặp nhau sao? Không phải là bọn họ sẽ bàn bạc về chuyện đứa trẻ sao? Một nam một nữ ở bên ngoài đi đến hành lang bên ngoài nhà vệ sinh để nói chuyện. Xuyên qua khe hở nhỏ của cánh cửa, ánh trăng xanh có thể nhìn thấy được sườn mặt của bạn trai. Chương 81, phòng khám tư nhân 2. A Trạch: Chị chờ em hút một điếu thuốc để nghỉ một chút đã. Giả vờ ngoan ngoan trước mặt ông già kia khiến em phiền sắp chết rồi. Em còn biết phiền sao? Ai là người tạo ra mạng người vậy? Chính chị vội vàng đến chui đít cho em mới là người thấy phiền đấy nè. Còn nhỏ tuổi mà không chú tâm vào học hành, chị thấy em đây là ngứa da rồi. Nếu cha mẹ mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ đánh chết em đấy. Người phụ nữ kia tức giận nói: Sao em không chịu dùng biện pháp phòng tránh chứ? A Trạch cười hì hì: Không phải là do em không cảm thấy sẽ không xui xẻo như vậy sao? Nghe em nói là con nhóc kia còn muốn sinh đứa trẻ ra hả? Chị thấy con bé này cũng là một đứa khá mưu mô đấy. Có khi chính nó cố ý dụ dỗ em để có được một danh phận dựa vào đứa trẻ đấy. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, giọng nói tràn ngập khinh thường: Vì tiền, những gia đình như bọn họ cái gì không dám làm chứ? Chắc chắn bọn họ không muốn phá thai để dùng đứa bé gây sức ép với em cả đời đấy. Chị nói cho em biết, cha mẹ chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho một con nhỏ ất ơ bước vào nhà đâu. Bệnh viện và bác sĩ thì chị đã tìm hết cho em rồi. Nhanh chóng giải quyết đứa trẻ rồi sau đó cắt đứt sạch sẽ với cô ta đi. Em chỉ chơi bời với cô ta một chút mà thôi. Ai biết được cô ta khó chơi như vậy. Suốt ngày nhìn chằm chằm, theo dõi em như bị bệnh thần kinh vậy. Giọng nói của A Trạch cũng cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Chị yên tâm đi, em vốn dĩ không tính toán có gì đó với cô ta. Tiếng nói chuyện bên ngoài nhà vệ sinh vẫn còn tiếp tục, nhưng đầu của ánh trăng xanh thì lại hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ù tai, không nghe được gì nữa. Cô ấy không biết sắc mặt của bản thân bây giờ đã trở nên trắng bệch đến mức đáng sợ như thế nào. Nước mắt im lặng trào ra, chảy xuống khẩu trang. Không biết âm thanh trò chuyện ở bên ngoài ngừng lại từ bao giờ. Cô ấy hồn siêu phách lạc, đi ra ngoài nhà vệ sinh. Sau đó cô ấy bị một y tá ngăn lại. Ai cho phép cô đi vào tầng này? Không thấy bên ngoài có treo biển là khu vực nghỉ ngơi tư nhân hay sao? Ánh trăng xanh không để ý tới vị y tá đó. Sau khi ra bệnh viện thì cô ấy đứng ở bên lề đường không có ai một lúc lâu rồi. Rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua màn hình. Ở phía bên kia màn hình, Cố Chi Tang đang ngồi khoanh chân, gần như mở mắt ra cùng lúc khi cô ấy nhìn xuống. Cứ như vậy, cô lẳng lặng đối diện với cô ấy thông qua màn hình livestream. Còn khu vực bình luận thì đa số đều đang mắng chửi hai chị em kia khi nghe được đoạn nói chuyện của bọn họ. Đa phần khán giả đều đang cảm thấy không đáng giá thay cô ấy, và cũng có một số ít khán giả cảm thấy là do cô ấy tự gây ra nên xứng đáng có kết cục như vậy. Cô ấy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nghẹn ngào khóc to. Chị nói rằng em không có duyên con cái, chính là ý này sao? Cố Chi Tang nói, đúng vậy, sức khỏe của bạn không được tốt lắm. Phòng khám tư nhân kia, cho dù từ vấn đề vệ sinh, máy móc hay là bác sĩ thì đều không đạt tiêu chuẩn, còn xảy ra chút vấn đề khi thực hiện giải phẫu. Do đó bạn không chỉ mất đi đứa bé này mà còn mất đi cả khả năng sinh dục của mình nữa. Cho nên tôi mới nói rằng nếu bạn kiên trì đoạn nghiệt duyên này thì nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Trong số phận của ánh trăng xanh mà cô đã tính toán được, sau khi giải phẫu ở phòng khám chui kia thì cơ thể của cô ấy sẽ bị tổn thương nặng nề. Khi trở về trường học thì nam sinh kia đã lập tức chia tay với cô ấy và kết giao với bạn gái mới. Sau đó tên cặn bã kia còn coi chuyện với cô ấy như một cái đề tài để khoe khoang, nói với anh em và bạn gái mới của anh ta. Tiếp theo, những người này sẽ bắt đầu lan truyền câu chuyện đó và gây xôn xao trong trường học, khiến các bạn cùng lớp và giáo viên trong trường đều nhìn cô ấy với ánh mắt khác thường. Cuối cùng, ánh trăng xanh đã bị trầm cảm nặng, bất đắc dĩ phải bỏ học và thậm chí còn không lấy được bằng tốt nghiệp cấp 3. Cô ấy không có bằng cấp nên không thể tìm được một công việc phù hợp, chỉ có thể làm một ít công việc vặt vãnh để sống qua ngày. Hơn nữa, sự tự ti nghiêm trọng cùng chứng bệnh trầm cảm cộng với việc bài xích chuyện yêu đương, kết hôn do đã trải qua lần thất bại trước đó đã khiến cô ấy hoàn toàn bỏ qua các mối nhân duyên phù hợp. Chưa đến 40 tuổi, cô ấy đã qua đời. Chương 82. Phí hoài bản thân 1. Bây giờ tuy rằng mọi chuyện đã xảy ra rồi, nhưng vẫn chưa phải là quá muộn. Cuộc đời của cô ấy vẫn còn có thể thay đổi được. Sau khi lau nước mắt trên mặt, ánh trăng xanh nức nở nói lời cảm ơn và xin lỗi với Cố Chi Tan, sau đó tắt đi live stream. Trời ạ, em gái này thật sự quá thảm. Vậy sao cô ấy phải làm sao bây giờ? Cô gái nhỏ này sẽ không lẩn quẩn trong lòng chứ? Chủ phòng có cách nào để giúp cô ấy không? Chẳng mấy chốc, các từ khóa liên quan đến Cố Chi Tan, ánh trăng xanh đã xông thẳng lên top hot search, dẫn đến một làn sóng thảo luận mới cực kỳ sôi nổi. Khi bạn trai đến nơi, trong mái đình gần hồ mà trước kia bọn họ từng hẹn hò, ánh trăng xanh đã ngồi ở đó hơn nửa giờ rồi. Làm sao vậy, Nguyệt Nguyệt? Sao bỗng nhiên lại gấp gáp gọi anh ra như vậy? Không phải đã hẹn sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ sao? Giọng nói của anh ta có chút bực bội. Khi đối diện với cặp mắt hơi phím hồng, trong ánh mắt chỉ còn lại sự trầm lặng vô hồn của nữ sinh, thì anh ta đột nhiên có chút chột dạ. Anh ta vô thức né tránh tầm mắt của cô ấy. Ánh trăng xanh hơi mím môi. Anh gọi em ra ngoài không phải là vì muốn bàn chuyện mang thai sao? Anh muốn giải quyết như thế nào đây? Cô ấy nhìn chầm chầm vào đối phương. A Trạch, anh còn nhớ rõ khi chúng ta ở bên nhau thì anh đã nói như thế nào không? Trong đầu của nam sinh lập tức hiện lên hình ảnh những lời ngon tiếng ngọt mà anh ta đã tùy tiện nói ra để lừa gạt con gái nhà người ta. Như về sau này nhất định sẽ cưới em. Mang thai thì cứ sinh ra thôi, cũng không phải anh không nuôi nổi, vân vân. Trong lòng anh ta cảm thấy cực kỳ cáu kỉnh, nhưng vẫn nhẫn nại mềm giọng khuyên nhủ. Nguyệt Nguyệt à, chúng ta vẫn còn quá nhỏ, sao anh nỡ để cho em sinh con lúc này chứ? Hơn nữa, nếu bị cha mẹ của em biết thì chắc chắn sẽ chửi mắng em thậm tệ. Anh không muốn nhìn thấy em bị bọn họ trách mắng. Vậy anh muốn làm như thế nào? Nam sinh bị nghẹn lời, anh ta có cảm giác thái độ hôm nay của bạn gái có vẻ lạnh lùng khác thường, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì dỗ dành. Chuyện của đứa trẻ thì em cứ yên tâm, anh đã liên lạc với một người quen làm bác sĩ rồi, đảm bảo sẽ không khiến em đau đớn. Sau này khi chúng ta lên đại học thì còn có kết hôn và có thể có con tiếp mà. Anh ta đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm cái gì để dỗ được ánh trăng xanh đi đến phòng khám tư nhân kia, thì chợt nghe thấy bạn gái cười lạnh một tiếng. Anh cút đi cho tôi, Phùng Trạch. Anh thật sự khiến tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Phùng Trạch? Không phải đâu, Nguyệt Nguyệt, em làm sao vậy? Ai ôi! Đầu của anh ta trực tiếp bị đập rách bởi một tảng đá. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy bạn gái của anh ta đang đỏ bừng hai mắt, tay còn đang cầm chính tảng đá kia. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài đình. Cô phát điên cái gì thế? Tôi nói cho cô biết, tôi không cần đứa trẻ kia đâu. Sau khi đuổi đi Phùng Trạch, trong lòng ánh trăng xanh cảm thấy mờ mịt và tuyệt vọng. Cô ấy không dám đối mặt với ánh mắt thất vọng của cha mẹ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay lập tức, Trong đầu cô ấy nảy sinh ý định phí hoài bản thân. Cô ấy cởi giày ra rồi đi xuống hồ nước. Mực nước vừa ngập đến bắp chân thì đằng sau truyền đến một tiếng hét khàn đặc. Nguyệt Nguyệt, con đứng lại đó cho mẹ. Một đôi vợ chồng trung niên nhanh chóng chạy đến với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Đến gần bờ hồ, bọn họ lập tức lao thẳng vào trong nước để túm con gái đang muốn phí hoài bản thân lên bờ. Con thật đúng là... Người cha nghiến chặt khớp hàm, rưng rưng nước mắt, giơ bàn tay lên muốn hung hăng đánh xuống thì bị người mẹ cũng đang ướt sũng cả người đẩy ra. Đánh cái gì mà đánh? Con gái của ông bây giờ mới là người khó chịu nhất. Bà ấy nhìn con gái đang ôm khuôn mặt tái nhợt và tràn đầy sợ hãi của mình thì trong lòng bà ấy đang vô cùng hối hận. Bởi vì trong nhà quá nghèo nên bọn họ vẫn luôn chỉ nghĩ đến cách tiết kiệm chi tiêu. Bọn họ cảm thấy dù sao đứa thứ hai cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng kết quả thì lại sơ suất làm tổn thương tình cảm của con gái. Dẫn đến bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy mà con bé cũng không dám nói cho mọi người trong nhà biết. Người phụ nữ trầm giọng nói: Về nhà đi Nguyệt Nguyệt, không có gì to tát cả. Mẹ sẽ xin tạm nghỉ học cho con, sau đó đưa con đến một bệnh viện lớn để phá thai. Sau khi phục hồi sức khỏe rồi thì mẹ sẽ chuyển trường cho con, cùng con bắt đầu chuẩn bị thi đại học. Nếu thi một lần không được thì chúng ta còn có thể học lại mà. Cuộc đời của một con người còn rất dài, đâu có khó khăn gì mà không thể vượt qua chứ. Trước kia là những người làm cha, làm mẹ như chúng ta đã sai rồi, là do chúng ta luôn bỏ qua con. Cha mẹ thật sự xin lỗi con. Chương 83: Phí hoài bản thân 2. Rốt cuộc cô ấy đã có thể nghe thấy lời xin lỗi của cha mẹ mình. Sự uất ức trong nhiều năm qua giống như đã có chỗ thổ lộ, khiến cho cảm xúc vẫn luôn đè nén trong lòng ánh trăng xanh cuối cùng cũng bùng nổ. Cô ấy nhào vào trong lòng mẹ và khóc rống lên. Mẹ à, tất cả đều là do đầu óc của con không tỉnh táo, con thật sự rất hối hận. Không có việc gì cả, chúng ta có thể làm lại mà. Chờ đến khi thật vất vả mới có thể ngừng khóc, cô ấy mới nghĩ đến điều gì đó. Mẹ à, sao hai người có thể tìm được nơi này? Người phụ nữ trung niên nói. Chúng ta đang ở nhà nấu cơm thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ nói rằng con, khiến cho chúng ta lúc đầu cũng không tin tưởng được. Cô ấy đã lập tức gửi ảnh của con đến và nói cho chúng ta biết mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó mẹ đã kéo cha con chạy như điên đến đây. Con có biết đó là ai không? Cả nhà ta hôm nào đó phải đi cảm ơn người ta mới được. Nhịp tim của ánh trăng xanh đập rộn lên. Cô ấy hít một hơi, cảm thấy trong mũi hơi chua xót rồi nói. Con biết đó là ai, đúng là phải chân thành cảm ơn cô ấy. Thời gian bói toán trong phần tương tác hôm nay khá dài, mất hơn một giờ, nhưng sức nóng trong phòng live stream thì không những không hề giảm bớt mà trái lại còn tăng vọt. Sau khi phần bói toán tương tác kết thúc, không ít người xem đều đang níu kéo. Chủ phòng nói thêm một lát nữa đi, nhưng thí sinh khác cũng không nghĩ luôn như vậy đâu. À, cầu đại sư cố nhìn được bình luận của tôi. Nghe ngài nói rằng quan sát gì đó ảnh hưởng đến nhân duyên, vậy ngài có thể giúp tôi xem xét tình huống của tôi thuộc trường hợp như thế nào, được không? Tôi đã đi xem mắt hơn 10 lần mà không có một lần nào thành công cả. Mẹ tôi đang hận không thể treo ảnh của tôi ở trên tất cả các công ty mai mối hẹn hò. Tôi chỉ muốn biết là bản thân mình có phải thật sự không phù hợp với chuyện kết hôn hay không. Nếu đúng vậy thì tôi cũng không muốn tiếp tục chịu giày vò nữa. Lần trước khi dựa theo phương pháp của chủ phòng và điều chỉnh lại một chút, cách trang trí hoa cỏ thì quả thật những bông hoa héo úa đã sống sót, thật sự rất thần kỳ. Cố Chi Tan nhìn lướt qua một số bình luận nhục mạ của Antiphan rồi nói: số mệnh và duyên phận của con người rất phức tạp, luôn trong trạng thái biến đổi liên tục. Cũng không phải chỉ có quan sát mới quyết định đường nhân duyên. Vị khán giả này nếu muốn xem nhân duyên thì có thể gửi bát tự và ảnh chụp cho tôi. Nhân dịp vẫn còn một ít thời gian vào buổi sáng thì cô cũng làm thêm giờ một chút. Sau khi nhận được bát tự và ảnh chụp, Cố Chi Tan đã bắt đầu bói toán. Vị khán giả này có một cái mũi tròn trịa, thiên đình đầy đặn, hai quyệt địa khố và kim lũ đều bằng phẳng và nhiều thịt. Đây là một tướng mặt có vận sự nghiệp rất dưỡng. Nếu tôi đoán không sai thì bạn chắc hẳn đang làm quản lý trong một công ty lớn, có không ít nhân viên dưới quyền. Chuyện nam nữ thì bạn không cần phải buồn phiền, cũng không cần phải cưỡng cầu hoặc là tạm chấp nhận. Diễn giải theo thập thần bá tự thì quan sát của bạn cũng không có vấn đề gì lớn. Điểm duy nhất cần chú ý chính là chính cung tinh của bạn ở cột bên trên. Chuyện kết hôn muộn và sinh con muộn là bình thường. Quả tinh của bạn đang bước vào cung thứ 10. Điều này cho thấy bạn và chính duyên của mình sẽ gặp nhau ở nơi làm việc. Hai người có cùng đề tài nói chuyện và chung sở thích nên sẽ rất hạnh phúc. Sau khi lại trả lời một số câu hỏi nhỏ lẻ về phong thủy, Cố Chi Tan đã tắt livestream đi bất chấp sự rên rỉ của các khán giả. Cô xoa nhẹ khóe mắt có chút nhức mỏi của mình, sau đó bất chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hệ thống trong đầu. Không phải có người nói rằng ghét nhất phải quan tâm đến các vấn đề của trần gian sẽ bị nhiễm nhân quả à? Sao bây giờ lại giúp đỡ người khác vậy? Chị đừng có giả bộ không nghe thấy. Sau khi ánh trăng xanh tắt livestream, một số hot search có liên quan đến chuyện này đã được đẩy lên. Trên mạng và trong khu vực bình luận của phòng livestream cũng có rất nhiều người nói rằng cô ấy bị như thế là xứng đáng. Thậm chí bọn họ còn muốn phân tích phần livestream vừa rồi để tìm ra thân phận của ánh trăng xanh. Nhưng những người này đến cuối sẽ phát hiện ra rằng cho dù bọn họ có tìm kiếm như thế nào thì đều không thể tìm thấy thông tin thật sự của ánh trăng xanh. Bởi vì sự tồn tại của hệ thống giống như một bull vậy, có thể xóa hết tất cả các từ khóa có liên quan trực tiếp đến chuyện này, bảo vệ thông tin riêng tư của cô gái kia. Bull được định nghĩa là những lỗi phần mềm hoặc hệ thống chương trình máy tính làm kết quả trả về không chính xác hoặc hoạt động không như mong muốn. Cố Chi Tan cũng không cần bói thêm, cô biết rằng chỉ cần ánh trăng xanh có thể vượt qua được kiếp nạn này thì mệnh cách của cô ấy sẽ thay đổi. Cô ấy sẽ trở nên kiên cường hơn, sẽ phấn chấn trở lại để học tập và thi đỗ vào một trường đại học rất tốt. Cô ấy sẽ nắm chắc tương lai và cuộc đời của chính mình. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.